Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, có người trong nhà tựa hồ cũng biết trời mưa lại ngừng sự tình. Tiêu thị vợ chồng hoảng sợ thanh âm theo bên trong truyền đi ra. Trong giọng nói mang theo ý sợ hãi còn có lo âu. Theo bọn họ tiếng nói chuyện vang lên, kia màu đỏ ngọn nến mùi vị trở nên cũng càng đậm. Sợ là bọn hắn lại châm mới ngọn nến, ngừng mưa, lại ngừng mưa, điểm ngọn nến đều không hữu hiệu. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão Trái, ngươi đừng thử, ngươi còn tưởng điểm bao nhiêu cây nến nến, ngươi là muốn gấp chết ta sao? Không thử thử làm sao mà biết, thử chúng ta mới có một đường sinh cơ, có lẽ nhiều điểm một điểm ngọn nến, mưa liền tiếp tục đến đâu? Ta không muốn chết à? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Ai đều không muốn chết, nhưng là ngươi xem ngoài cửa sổ mặt, đều ra thái dương, này không là mang ra đùa sự tình. Ngươi đều điểm bao nhiêu cây nến nến, ngũ căn, lục căn, là 10 căn a, vô dụng chính là vô dụng. Chúng ta được ngẫm lại khác biện pháp, nếu không, chúng ta đi tìm thôn trưởng, thôn trưởng hắn cần phải có thể cứu chúng ta, đúng không, lão Trái, ngươi nói chuyện a, thôn trưởng tự thân đều khó bảo toàn, hắn có thể cứu chúng ta, ta nhìn ngươi là dọa ngu chưa kia. Thôn trưởng có thể có ích lợi gì? Một cái vận tác không tốt, lần này chính là thôn trưởng bị thủy quỷ lôi đi, chờ hắn tới cứu ta nhóm. Còn không bằng chúng ta chạy nhanh ra thôn tốt. Ngươi nói được dễ nghe, ra thôn chúng ta sẽ không cần chết. Thủy quỷ muốn mượn mệnh, chỉ cần là vũ thôn nhân, cho dù ngươi chạy tới ngoại quốc, hắn có thể giết ngươi. Thôn trưởng hiện tại tính là chúng ta chung sống được lâu nhất nhân. Có lẽ hắn đã nghĩ ra biện pháp ni, sống được lâu nhất. Sống được lâu nhất, lúc trước chúng ta chính là ngốc, nghe xong người khác lời nói. Hại chết ô bà, nếu quả có ô bà ở, hoặc cho chúng ta còn có thể chống đỡ qua lúc này đây. Rõ ràng chúng ta đều biết đến ô bà năng lực, lại làm như vậy chuyện. Nguyên vốn tưởng rằng đã kết thúc, không nghĩ tới thủy quỷ lại tới nữa, lão Trái. Ngươi đừng nói những lời này, ta sợ hãi, chúng ta lúc trước cũng không nghĩ, ô bà nàng sống được đủ lâu, nàng thay thế trong thôn người trẻ tuổi, nhưng người trẻ tuổi giúp nàng sống sót chẳng lẽ không tốt sao? Chúng ta mỗi ngày đều qua được lo lắng đề phòng, nàng vẫn sống 100 hơn tuổi, tựa như trong thôn người ta nói, ô bà nàng nhất định cùng thủy quỷ làm ước định, bằng không vì sao? Chúng ta trong thôn nhân đại đô sống không quá 50 tuổi. Ngược lại là nàng, sống được so với chúng ta bất luận kẻ nào đều phải cường. Con của chúng ta ngươi đã quên sao? Hắn mới sinh ra 2 tháng a, đã bị thủy quỷ mang đi. Kia hài tử vừa mới thấy được thế giới này, còn tỉnh tỉnh mê mê, cái gì đều không biết, đã bị thủy quỷ giết chết. Lão Trái, ngươi nói công bằng sao? Lúc trước chết vì sao không phải ta? Ta nguyện ý thay hai tử của ta đi tìm chết. Hai tử của ta sống lâu vài năm ta cao hứng a. Đạo lý này ô bà chẳng lẽ không hiểu không? Nàng là chúng ta thôn bà cốt. Nhưng là nàng làm qua cái gì? Nàng cứu không được chúng ta. Kia vì sao không thay ta nhóm trong thôn người trẻ tuổi chết quên đi? Mấy đứa nhỏ làm sai cái gì? Vì sao muốn thay thế hệ trước định xuống khế ước mà chịu khổ? Bao nhiêu chết đi hai tử, ngươi đếm một đếm, bọn họ chung lại là bao nhiêu tuổi? Lão Trái, ngươi còn muốn áy náy bao lâu? Ô bà chết là tất nhiên, không liên quan chúng ta vợ chồng chuyện, là toàn thôn nhân đều muốn nàng chết. Tiêu đại tẩu nói một đại đoạn thoại. Cuối cùng lời này càng nói càng lớn tiếng. Tựa hồ đã quên bọn họ chúc lâu trong còn ở những người khác. Tiêu đại tẩu ý thức được chính mình cảm xúc dao động quá lớn. Thở hổn hển khẩu khí, thấp giọng lại nói với tiêu đại hải nói mấy câu. Nhưng là cuối cùng nói mấy câu thật sự là âm lượng quá nhỏ. Vương Tạc lỗ tai đều dán đến trên cửa, cũng không có thể nghe rõ bọn họ cuối cùng còn nói chút cái gì. Phòng trong yên tĩnh một hồi lâu, thật lâu sau. mới rốt cuộc lại truyền ra Tiêu Đại Hải thanh âm Amani, ta cùng ngươi sinh hoạt nhiều năm như vậy. Ta còn xem không hiểu ngươi người sao? Ngươi là thế tử, ngươi làm gì ở trước mặt ta chăng? Ta biết, đại gia chính là đều không nghĩ bị thủy quỷ giết chết mà thôi. Ta là, ngươi là, trong thôn nhân đều là. Cho nên đại gia cùng nhau đề cử ra biết rõ sẽ không phản kháng đại gia nhân. Đem đối phương đưa vào Lương Sơn, ngoài miệng nói xong là vì toàn bộ thôn phát triển, nhưng là kỳ thực đều là vì chính mình tư dục. Sau đó ngạnh sinh sinh đè ép đối phương đầu tiến dầu nồi. Cuối cùng chờ đối phương chết, nói thêm câu nữa, kỳ thực là đối phương bản thân chủ động nhảy xuống, Tiêu Đại Hải ha ha phá lên cười. Nhưng là trong tiếng cười đều là mỏi mệt, chết thật đúng là đáng sợ a, sợ đến nhường bình thường cùng mi thiện mục đích nhân đều biến thành câu hồn sứ giả. Ô bà chết sao, ta mỗi một thiên đều cảm thấy xấu thấu đáy. Này cùng lúc trước bức tử, quên đi, những lời này đừng nói, nói cũng vô dụng, đều đã thành đại cục, dù sao nói, đáng chết nhân vẫn là được chết, không biết Tiêu Đại Hải lúc này là thế nào biểu cảm. Tiêu Đại Tẩu thanh âm nghe qua có chút trong lòng run sợ. Biển lớn, ngươi đừng dọa ta, chuyện này là chúng ta làm được không đúng, chúng ta là có tư dục, nhưng là cũng không thể nói chúng ta là toàn vì chính mình. Chẳng lẽ chúng ta không là ở giúp trong thôn sao? Ta không sao, đại khái là mưa đã tạnh, đầu có chút hỗn loạn, làm đều làm, ở ra sức khước từ, kia cũng quá không là nam nhân, Tiêu Đại Hải lời này vừa ra. Phòng trong liền truyền đến một trận cùng loại kéo cái bàn kéo ghế dựa Tư Lạp Thanh. Tư Lạp Thanh sau khi kết thúc, chính là càng ngày càng tiếp cận cửa chỗ tiếng bước chân. Tiêu Đại Hải thanh âm cũng dần dần thành lớn. Đi thôi, đại gia cần phải đều đi thôn trưởng kia. Chúng ta cũng đi xem thôn trưởng có biện pháp gì hay không đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tiêu Đại Hải ngữ khí nghe qua cũng là đối cuộc sống mất đi rồi hướng tới suy sút. Tiêu thị vợ chồng lúc đi ra, Vương Tạc đã né tránh vào bên cạnh phòng bếp chung. Luôn luôn tại bóng ma chỗ nhìn theo bọn họ rời khỏi sau mới đi ra. Tiêu thị vợ chồng tới lặng yên rời khỏi được cũng tốc độ. Giản Phương Nguyên mấy người giống như hoàn toàn không biết Tiêu thị vợ chồng từng đã trở về qua sự tình, dù sao Vương Tạc lại ở đại sảnh bên ngoài đợi một lát. Phòng trong không ai ảnh xuất hiện, Giản Phương Nguyên cùng kỳ quan phòng gian phòng gắt gao khép kín ở cùng nhau. Nghe không được phòng trong có bất luận cái gì thanh âm vang lên. Ngủ chưa ước chừng hơn một giờ. Vân Ca Linh liền chống đần độn đầu rời khỏi giường. Nguyên bản cần phải cho Vân Ca Linh đương bảo tiêu búp bê Machioska đã sớm ngủ được bốn chân bát xoa. Nước miếng đều bắn tung tóe một. Vân Ca Linh tỉnh tới được thời điểm, rõ ràng cảm giác được phòng trong ánh sáng sáng sủa rất nhiều. Bên tai cũng không có lại nghe được bùm bùm đổ mưa thanh. Trong gian phòng, Vương Tạc đang ngồi ở trên một cái ghế đọc sách. Đừng nhìn đến Vân Ca Linh tỉnh lại sao? Hắn mượn lên một bên nước khoáng đưa tới Vân Ca Linh trên tay. Vân Ca Linh lấy ra uống một ngụm, sau đó tầm mắt rơi xuống phía trước trên cửa sổ. Ở nơi đó, chói lọi cảm nhận được cực nóng ánh nắng tuyến. Mưa là thật ngừng, Vân Ca Linh xuống giường đi tới bên cửa sổ. Ra ngoài nhìn ra xa một mát, này mưa hẳn là đã sớm ngừng. Mái hiên bên ngoài, những thứ kia một loạt xếp bảng gỗ thượng, không bao giờ nữa gặp một tia ẩm ý, bảng gỗ theo gió lắc lư, ở thái dương chiếu rọi xuống, có khác một phen xuân, quang, Vân Ca Linh nhưng không có tâm tình đi thưởng thức này sau mưa trời tạnh cảnh đẹp. Nàng nghiêng thân nhìn một mắt trên bầu trời cao cao chuế thái dương. Quay đầu hỏi Vương Tạc, ta thế nào cảm thấy trong lòng mau mau? Vương Tạc đi đến bên giường. Đem Vân Ca Linh ngủ trước cởi dạ áo khoác cho cầm nơi tay thượng. Trong thôn nhân tựa hồ rất sợ hãi ngừng mưa, sau Vương Tạc đem Vân Ca Linh ngủ hậu sở gặp sở nghe. Thấy đều nói một lần, Vân Ca Linh nghiêm cẩn nghe, thường thường hỏi thượng một hai câu. Đường hai người vừa kết thúc này không tính dài dòng hồi ức đường khi. Chúc lâu bên ngoài liền vang lên từng đợt dồn dập lại hốt hoảng tiếng đập cửa. Ngoại hương nhân có hay không? có hay không nhân? Tiêu Đại Hải, Tiêu Đại Tẩu các ngươi ở sao? Ai ở nhà, cho ta mở hạ môn. Này này uy, có người sao? Gặp chuyện không may nhi. Tiêu Đại Tẩu có hay không? Một cái tục tằng giọng nam ở ngoài cửa sốt ruột hô to đứng lên. Cửa gỗ bị hắn đấm biến thành loảng xoảng vang lên. Theo thanh âm mà đi ra Vân Ca Linh chờ 6 người. Rõ ràng đều thấy được cửa bên kia trên vách tường bị đâm cho thẳng chấn động rớt xuống sơn ra. Vân Ca Linh cảm thấy này thôn kiến trúc thật sự là bã đậu công trình. Như vậy vui mừng rơi sơn. Đằng Thanh đại khái là vừa tỉnh ngủ. Tóc đều chưa kịp sửa sang lại. Loạn làm một đoàn, trên mặt còn có chút tịch in lại đi một đại khối hồng vết. Vốn còn buồn ngủ, nhưng là nghe được bên ngoài này lại kêu lại bào thanh âm. Sâu gây mê không chỉ có chạy, liền ba hồn bảy vía đều bay một nửa. Hắn sợ hãi run lẩy bẩy vai, yếu yếu hỏi, đây là như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Giản Phương Nguyên Giản Minh chặn chỗ hiểm yếu nói. Giống như trong thôn xảy ra chuyện, Giản Phương Nguyên đi qua mở cửa. Gõ cửa là một cái 1m7 tả hữu nam nhân. Dáng người gầy yếu, gò má lõm xuống, đáy mắt biến xanh, cằm nhọn được dọa người. Hắn nhìn thấy tới mở cửa Giản Phương Nguyên cùng đứng ở trong đại sảnh Vân Ca Linh đám người sau. Sốt ruột mở miệng hỏi nói, Tiêu Đại Hải cùng Tiêu Đại Tẩu ở nhà sao? Các ngươi có hay không nhìn đến bọn họ? Bên ngoài nam nhân thần sắc làm không xong giả, cũng không biết cuối cùng ra cái gì đại sự như vậy sốt ruột tìm người. Vương Tạc không có đem hắn nhìn thấy Tiêu thị vợ chồng rời khỏi lời nói ra, mà là yên tĩnh trước mặt hắn mỹ nam tử. A Cừu ngáp một cái, duỗi cái lười thắt lưng, thuận miệng lên đường, ai biết bọn họ có ở nhà không a? Nếu không ngươi tiến vào tìm xem. Bọn họ gian phòng chúng ta cũng không dám đi vào, ngoài cửa nam nhân nghe xong cũng không quản khác. Trực tiếp bước đi vào phòng nội, lập tức bước đi hướng về phía Tiêu thị vợ chồng gian phòng. Gian phòng là khóa, nam nhân tại bên ngoài lại là gõ cửa lại là kêu to hơn nửa ngày. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, ở Vân Ca Linh đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, trực tiếp liền đụng môn mà vào, phá khai phía sau cửa. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là kia một bàn đã mau thiêu đốt đến cùng. Nhưng là đã dập tắt màu đỏ ngọn nến. Cái này ngọn nến đoàn thành một đoàn. Xem ra còn rất vĩ đại. Vân Ca Linh đếm đếm. Ước chừng bên trong được có hơn 10 căn. Hơn nữa có chút hẳn là mặt sau thêm đi vào. Ngọn nến cháy được có chiều cao thấp. Lệch lạc không đều. Tiêu thị vợ chồng gian phòng liền lớn như vậy. Tìm đến nhân nam nhân một mắt liền xem xét đến đáy. Hắn xem xong sau nỉ non một câu, vừa khéo bị một bên Vân Ca Linh nghe xong đi. Lúc này cũng thật ra đại sự, Đằng Thanh thấy hắn như vậy sốt ruột. Do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi nói, bọn họ phát sinh chuyện gì sao? Vẫn là thôn xảy ra sự tình, ra đại sự, trong thôn chết người, vị này thôn dân gãi gãi đầu. Phiền chán ném xuống một câu liền chạy cửa mà đi. Người chết, Đằng Thanh vẻ mặt kinh ngạc, cả người đều choáng váng. Kỳ quan phòng không nói hai lời liền đi theo thôn dân phía sau cùng ra chúc lâu. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn lẫn nhau, cũng đi theo đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn Đằng Thanh một người còn ngốc đứng ở tại chỗ. Chờ tất cả mọi người biến mất ở sau đại môn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Kêu la vài tiếng sốt ruột cất bước liền đuổi theo phía trước nhân. Vị này thôn dân ra chúc lâu liền hướng cửa thôn phương hướng chạy tới. Trực tiếp liền chui vào bên cạnh điền địa trong. Một đường đến phía trước mai táng ô bà quan tài địa phương. Lúc này thổ nấm mồ trong đều là nhân. Một vòng vòng ít nhất vây quanh 3 vòng có thừa. Những người này nhìn chằm chằm tròn trong lòng gian xem. Thường thường cúi đầu châu đầu ghé tai vài câu. Cái kia dẫn đường thôn dân chạy đến bên này sau liền chui vào đám người trong đống không thấy tung. Tích, Vân Ca Linh mấy người cũng lười đi tìm hắn, trực tiếp liền tìm chỗ trống chui vào làm thành vòng đám người nội. Đường Vân Ca Linh theo đẩy đẩy chen chen trạng thái chung đi ra. Nhìn thấy chính là nằm ở một cái chìm vào thổ nấm mồ trong thi thể. thi thể đầu toàn bộ vùi vào thổ trong bao. Xem ra chiều sâu còn không cạn, trừ bỏ đầu, cổ trở xuống thân thể đều bạo phơi ở thái dương phía dưới. Theo lõa lộ ra tới làn da có thể nhìn đến, hắn cả người giống là bị người tháo nước trong cơ thể mỡ cùng tinh khí. Toàn bộ thân thể đều là khô biết, như là bị đâm một cái châm miệng khí cầu. Làn da cũng là một loại quái dị xanh tím sắc, cùng loại tay chân, chân càng không cẩn thận đụng đến vật cứng. Sau đó hội lên cái loại này bầm tím nhan sắc, rất tốt hình dung đại khái chính là một cái toàn thân đều đụng da nhân. Bởi vì thi thể toàn bộ khô quát, phảng phất bị phơi nắng khô cá da, hơn nữa tư chi lấy một loại kỳ quái tư thế mở rộng. Xem kia xương cốt cùng xương cốt ở giữa, coi như bị ngạnh sinh sinh từ trung gian bẻ gãy thành hai đoạn. Xem ra cả người đều rút nhỏ gấp đôi. Trong lúc nhất thời nhường người không thể căn cứ này thi thể thân cao chờ nhân tố đến phân rõ. Người này cụ thể dáng người tình huống, bất quá thi thể trên người còn mặc y phục, ngược lại là có người dựa vào y phục nhận ra chết mất là ai. Này, hình như là Tiêu Đại Hải a. Ta hôm nay thấy hắn chính là mặc này một thân, vừa ngừng mưa kia hồi. Các ngươi có ai còn gặp qua cháy ra hai phu thê sao? Bọn họ giống như trở về nhà sau liền không thấy bóng người, nhà chúng ta không là ở tại cháy ra. Đối diện sao, ta chuẩn bị đi tìm thôn trưởng thời điểm, thấy được bọn họ, bất quá ta đi bước chân nhanh chút, rất nhanh liền đem bọn họ vung ở phía sau. Lúc đó ta còn kỳ trách bọn họ phu thê cước trình. Này cũng không phải đi tản bộ, còn như vậy nhan tản sung túc, không nghĩ tới, ngươi thực không nhìn lầm. Thật sự là Tiêu Đại Hải bọn họ phu thê sao? Bọn họ bình thường có thể so với chúng ta đều phải sốt ruột. Làm sao có thể đi được sau ngươi còn chậm ở ni, đừng nói nữa. Ngoại thôn nhân đều ở ni, Vân Ca Linh nghiêng tai lắng nghe một hồi. Cuối cùng những thứ kia nhỏ giọng nói chuyện nhân đại khái là chú ý tới Vân Ca Linh bọn họ sáu cái. Khách quý đều ở, cuối cùng kinh nhân nhắc nhở, liền nghỉ ngơi miệng, không có tiến hành nói chuyện với nhau. Thôn trưởng đến, đều nhường nhường, đám người đột nhiên hướng hai bên tách ra. Vương Tạc lôi kéo Vân Ca Linh, che chở nàng đi theo dòng người thối lui đến đi qua một bên. Thôn trưởng Trừ Đại Dân mang theo vài cái thôn dân theo đám người mặt sau bước nhanh đã đi tới. Trừ Đại Dân nhìn đến trước mặt thi thể khi, biểu cảm có trong nháy mắt đen sâu. Bất quá rất nhanh hắn liền che giấu đi qua, dư quang hướng Vân Ca Linh mấy người trên người nhìn lướt qua. Đối với người chung quanh trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Các ngươi đều chạy nhanh về nhà đi. Nơi này có cái gì đẹp mắt, vây xem thôn dân tuy rằng không có trực tiếp xem Vân Ca Linh mấy người. Nhưng là kia thường thường liên chuyển qua đến bọn họ bên này đồng tử. Đều ở nói cho Vân Ca Linh mấy người. Những người này đều ở kiêng kỵ bọn họ. Thôn trưởng hạ lệnh đuổi khách bên ngoài là cho ở đây toàn bộ người. Nhưng là kỳ thực càng còn nhiều mà đối bọn họ này sáu gã khách quý. Kỳ quan phòng cúi đầu nhìn thi thể không biết suy nghĩ cái gì. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc mấy người đã đi ra rất xa. Hắn còn đứng ở tại chỗ, mà Trừ Đại Dân nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đều nhanh đem hắn nhìn chằm chằm ra một cái động. Cuối cùng vẫn là Giản Phương Nguyên nhìn không được, đi qua liền lôi ở kỳ quan phòng y phục, liền nhân mang lôi đem nhân kéo về tới đội ngũ chung. Vân Ca Linh sáu người đi ở hồi Tiêu Thị Trúc lâu trên đường. Ven đường đều là linh linh tán tán, bước chân vội vàng thôn dân, đi đến một nửa, đằng thanh đánh vỡ đội ngũ chung trầm mặc, những thứ kia thôn dân có phải hay không nghĩ chúng ta biết cái gì? A Cừu theo y phục nội đào A Đào, lấy ra một cái uy hóa bánh quy, mở ra đóng gói túi ngay tại đỉnh đầu cắn hơn phân nửa. Bên nhấm nuốt bên nói, bọn họ đó là coi chúng ta là thành mãnh thú hồng thủy. Chật chật, tốt giống chúng ta hội hỏng rồi bọn họ sự dường như. Cẩn thận lại nhiều nghi, Giản Phương Nguyên ngược lại cười nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy cũng không sai. Dù sao hiện tại chết nhân cũng không phải là đùa giỡn. Chúng ta biết được càng ít ngược lại đối tự thân càng tốt. Không là có câu châm ngôn nói cho cùng sao. biết đến người càng nhiều, bị chết càng sớm, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Vân Ca Linh luôn cảm thấy Giản Phương Nguyên nói xong cuối cùng một câu nói thời điểm. Tầm mắt nhẹ nhàng mà ở Vân Ca Linh trên người quét đi qua. Kỳ quan phòng lần này khó được mở miệng nói. Thanh âm vẫn như cũ lười biếng. Cảm giác hắn nói chuyện giống như là ở ngáp. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hữu khí vô lực, giống như tùy thời đều sẽ tìm một chỗ nằm trên đó liền đã ngủ. Kỳ quan phòng nói, theo thi thể đến xem, kia không là tự sát cũng không giống như là hắn giết. Phải làm đến loại này giết người trình độ, căn bản không có khả năng, này không có khả năng là ở thời gian đi lên nói. Nghe thôn dân nói, Tiêu thị vợ chồng ngừng mưa kia đoạn thời gian còn xuất hiện qua. Khoảng cách hiện tại nhiều nhất không vượt qua 2 giờ, muốn ở 2 giờ nội giết chết một cái nhân không khó. Nhưng là muốn đem nhân giết sau biến thành kia cổ thi thể như vậy. Đã có thể khó càng thêm khó khăn. Người bình thường căn bản là làm không được, kỳ quan phòng khó được nói một chuỗi dài nói. Mọi người nghe được coi như nghiêm cẩn. Đằng Thanh nói, có phải hay không hung thủ chính là trong thôn nhân, tỉ như vừa rồi cái kia nói gặp qua Tiêu thị vợ chồng nhân. Kỳ thực Tiêu thị vợ chồng sớm hơn phía trước sẽ chết, phim truyền hình thượng không là đều có. Thể trực tiếp phân biệt người chết bao lâu sao, chờ cảnh sát đến một cha chẳng phải sẽ biết. Dù sao chết lại không phải chúng ta trung nhân, các ngươi mù sốt ruột chút cái gì, A Cửu lật tay khoác lên cái ót thượng. Một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng, rõ ràng hiện tại đã có người đã chết, hắn lại còn có thể cười ra tiếng đến, lời này cũng không thể nói như vậy, dù sao chết đi nhân rất có thể là Tiêu đại thúc. Chúng ta ở bọn họ phòng ở, chúng ta hiểm nghi cũng rất lớn. Một cái làm không tốt, Đằng Thanh khẩn trương hề hề ở bên cạnh phản bác A Cửu lời nói. A Cửu ghét bỏ đem hắn đẩy tới đi qua một bên. Hoàn toàn không muốn nghe hắn liên miên lải nhải. Kỳ quan phòng nói, cảnh sát đến, cũng tra không ra thi thể chết mất thời gian, Giản Phương Nguyên cười hỏi. Vì sao hội tra không đi ra, thi thể chết không vượt qua một ngày lời nói, cần phải không khó tra đi. Kỳ quan phòng suy cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng không nhìn xem kia thi thể đều chết thành bộ dáng gì nữa. Cảnh sát đừng nói thi thể tử vong thời gian, sợ là liền hắn chết như thế nào đều không rõ ràng. Vân Ca Linh nhìn kỳ quan phòng một mắt. Nàng nhìn đến kia thi thể liền biết, kia thi thể không là bởi vì hại chết, mà là quỷ quái, chính là kỳ quan phòng ngữ khí cùng dùng từ. Nghe qua hình như là biết thi thể không là bình thường tử vong dường như. A Cửu cười hì hì tiến đến kỳ quan phòng bên người. Ngươi có vẻ cái gì đều biết đến A, cảnh sát đều còn chưa có đến ni, ngươi thế nào liền lời thề son sắt có kết luận. Giản Phương Nguyên sờ sờ cằm, cười nói, kỳ quan phòng ngươi, cần phải không là cái gọi là không việc làm đi. Đằng Thanh ở một bên hai mắt phát lơ mơ. Hoàn toàn không rõ rõ ràng nói xong tử thi sự tình. Thế nào bỗng nhiên liền chuyển tới kỳ quan phòng nghề nghiệp trên vấn đề đi. Hiện tại không phải hẳn là người chết vì đại sao. Kỳ quan phòng cũng không tính toán tiếp tục giấu giếm. Hắn lạnh lùng nhìn Giản Phương Nguyên nói. Ta cũng không gạt người. Ta hiện tại thật là không việc làm. Về phần trước kia, chính là làm phân cùng thi thể cả ngày giao tiếp công tác pháp y. Vân Ca Linh thì thào ra tiếng, kỳ quan phòng xem xét nàng một mắt, không thừa nhận cũng không phản đối. Bất quá nhìn hắn này thái độ, đoàn người đều hiểu rõ không phản đối kỳ thực chính là thừa nhận ý tứ. A Cửu hơi hơi mở to hai mắt, vòng quanh kỳ quan phòng chuyển động hai vòng, kỳ ánh mắt giống như muốn đem kỳ quan phòng bao ở bên ngoài y phục đều cho bóc. Thẩm nhân được hoàng, A Cửu đập đi hạ miệng. Dùng đùi đắc ý nói, nhìn ngươi lạc trong lôi thôi, hoàn toàn không giống như là kia nhân mô nhân dạng pháp y. Ngươi sẽ không là tìm quan hệ đi vào đi. Đằng Thanh lau một thanh mồ hôi lạnh, Phương Lập, này không phải có quan hệ có thể đi vào, Giản Phương Nguyên cười nói. Pháp y à, ta này vẫn là đầu một hồi gặp, khó trách ngươi xem vài lần thi thể liền biết sao lại thế này. cho nên ngươi còn nhìn ra kia thi thể trên người có cái khác vấn đề sao? Nói đến đại gia cùng nhau nghe một chút. Hiện tại ta chính là không việc làm. Pháp y những thứ kia sự sớm đã quên, kỳ quan phòng không biết là không đồng ý đàm luận chính mình. Trước kia lão nghề nghiệp, vẫn là không nghĩ đàm giản phương nguyên hỏi cái kia về thi thể vấn đề. Hắn lạnh mặt, xoay người liền đi tới đội ngũ dẫn đầu phía trước đi. Giản phương nguyên đối với kỳ quan phòng bóng lưng thổi cái huýt sáo. Này thượng tuổi tác nam nhân a, chính là tang thương, đều cũng có chuyện xưa nhân a, nói được phẳng phất chính mình hoàn toàn không chuyện xưa giống nhau. Giản phương nguyên cả ngày cười tủm tỉm, híp hí mắt đều là quái vật câu nói này chẳng lẽ không nghe nói qua. Vân Ca Linh hiện tại tối đề phòng không là A Cửu này cả ngày thần kinh hề hề nhân, mà là Giản Phương Nguyên này, cũng không có việc gì đều là một bộ khuôn mặt tươi cười. Thường thường dường như không có việc gì liền đi ra trộn một cước nhân. Đằng Thanh nhìn chung quanh một hồi nói, chúng ta hiện tại là muốn hồi Trúc Lâu đi sao? Vương Tạc, trong thôn rõ ràng không nghĩ chúng ta trộn cùng người chết chuyện. Cảnh sát đại khái nửa khắc hơn hội còn chưa có nhanh như vậy đi lại. Chúng ta đi về trước lại làm tính toán đi, Vương Tạc đều nói như vậy. Đằng Thanh tuy rằng cảm thấy như vậy chạy không quá đúng. Nhưng là lại cảm thấy tức thời giống như cũng chỉ có thể làm vậy chớ. Cuối cùng chỉ có thể một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng đi theo mọi người về tới Trúc Lâu trong đi. Bọn họ ở Trúc Lâu trong không có việc gì hơn một giờ. Liền nghênh đón thôn trưởng Trừ Đại Dân. Trừ Đại Dân không là chính mình một người tới được, hắn phía sau còn đi theo Lâm Di cùng hai cái lạ mặt thật sự thôn dân. Trừ Đại Dân chống quải trượng, ở trên sofa tùy tiện tìm vị trí, sau đó đối bọn họ sáu người làm cái ngồi thủ thế. Chờ Vân Ca Linh mấy người đều ngồi xuống sau mới chậm rãi mở miệng nói. Bờ ruộng bên kia tử thi các ngươi cũng thấy được. Cảnh sát nói được buổi chiều thất 8 giờ mới có thể đến. Thi thể chúng ta không dám tùy tiện lộn xộn. Các ngươi là ngoại thôn nhân, có lẽ hội tò mò. Bất quá hy vọng các ngươi đừng qua bên kia gây trở ngại cảnh sát đến tiếp sau công tác. Vân Ca Linh hỏi, người chết thân phận xác định sao? Xác định. Trừ Đại Dân thở dài. Các ngươi đều nhận thức, là Tiêu Đại Hải. Đằng Thanh còn do dự nói. Cháy thúc thế nào sẽ chết? Trừ Đại Dân cầm quải trượng, thu lại mắt cúi đầu. Tạm thời không biết, có thể là di truyền bệnh, cũng không gạt các ngươi nói. Trước kia chúng ta thôn đều là họ hàng gần thân cận. Như vậy thân cận mấy đại, kia huyết thống đều xấu đến đáy. Người trong thôn được di truyền bệnh đều là cơm thường sự tình. Nguyên vốn tưởng rằng vài năm nay hội tốt một điểm. Nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian còn là có người bởi vì di truyền bệnh chết. Tiêu Đại Hải đại khái cũng là bởi vì như vậy, không nghĩ tới nhịn nửa đời, vẫn là không kháng được đi qua, di truyền bệnh. Vân Ca Linh ở trong lòng cười nhạo một tiếng, cái gì di truyền bệnh như vậy đáng sợ, người đã chết hậu thân thể giống như bị vét sạch dường như. Hơn nữa chết còn phải bà đầu cho vùi vào đống đất chung. Biết nội tình Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vừa nghe Trừ Đại Dân lời này. Liền biết hắn này là vì che giấu thủy quỷ mượn mệnh sự tình. Ở cho bọn hắn bên này nhân đánh dự phòng châm, sai lầm dẫn đường đại giả ý nghĩ. Nhưng Vân Ca Linh mấy người vào trước là chủ, đến lúc đó lại làm điểm khác tay chân, có thể đem này thủy quỷ mượn mệnh sự tình giấu đi xuống. Giản Phương Nguyên nhíu lông mày. Một bộ quan tâm lo lắng bộ dáng, di truyền bệnh sẽ làm nhân chết sau thi thể biến thành như vậy sao? Trừ Đại Dân nhưng là trả lời thật sự có thứ tự. Khả năng di truyền bệnh loại này nói cũng không biết đối bao nhiêu cái đến trong thôn ngoại thôn. Người ta nói qua, chúng ta kỳ thực cũng không rõ ràng, mỗi lần người chết chúng ta đều sẽ đem cảnh sát kêu lên đến. Nhưng là cảnh sát cái gì đều không tra ra. Chết đi nhân không giống tự sát cũng không giống hắn giết. Mỗi lần chết đều là một cái bộ dáng, làn da khô quát, cả người giống như đều biến chất, vô cùng thê thảm. Ni cũng không phải không có hoài nghi qua trong thôn có phải hay không chứa. chấp hung thủ, nhưng là trong thôn nhân không nói người người tính tình thật tốt. Nhưng là làm trưởng bối chúng ta cũng nhìn bọn họ nhiều năm. Bọn họ đều không giống như là sẽ làm ra cái này tội phạm giết người cúng bái hành lễ tình nhân. Hơn nữa, chúng ta trong thôn chết nhân đếm có chút nhiều. Có thể nói mỗi gia mỗi hộ đều trốn bất khóa. Có cái nào hung thủ giết người còn liền chính mình người nhà đều không buông tha. Này cũng quá tăng tâm bệnh cuồng chút, loại sự tình này cũng không phải một lần hai lần. Cảnh sát bên kia cũng là không có đầu mối. Không thể nào tra lên, trừ đại dân lại thở dài một hơi. Tựa hồ thập phần buồn rầu. Sau bệnh viện cảnh sát bên kia đã nói. Có lẽ là di truyền bệnh cái gì? Chính là tạm thời tra không ra này di truyền bệnh là chuyện gì xảy ra. Trị liệu cũng không có cách nào khác trị. Đoàn người chỉ có thể lo lắng đề phòng chờ chết. Đằng Thanh nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Thôn trưởng, di truyền bệnh tổng có thể trị tốt. Người cũng đừng rất bi quan, đại khái là xem không khí rất nặng nề. Giản Phương Nguyên thay đổi cái đề tài. Không biết thôn trưởng hiện tại đi lại có chuyện gì đâu. Nga, người không hỏi ta đều kém chút đã quên, trừ đại dân xấu hổ cười cười. Nắm ở quải trượng chung tay thả lỏng. Đầu tiên là đối phía sau Lâm Di ba người nói. Các ngươi đi trước biển lớn bọn họ trong phòng ngủ tìm tòi một chút, chờ Lâm Di mấy người đi vào. Tiêu thị vợ chồng gian phòng sau, hắn mới lại quay đầu đến theo Vân Ca Linh mấy người nói chuyện. Tiêu đại hải chết, chúng ta vốn muốn tìm tiêu đại tẩu, nhưng là liên tục không có thể tìm được của nàng nhân. Trong thôn đại gia đều nói không gặp đến nàng, các ngươi cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Hôm nay các ngươi có trông thấy tiêu đại tẩu thân ảnh sao? Nàng có hay không về nhà đã tới? Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Ta giữa trưa ăn cơm xong, cảm thấy rất vây, liền nằm vương tạc kia trong phòng ngủ một lát thấy. Tỉnh lại không bao lâu chợt nghe đến nói trong thôn đã xảy ra chuyện. Này trung gian liền tiêu đại tẩu cái bóng đều chưa thấy qua, kỳ quan phòng ngắn gọn sáng tỏ nói. Một câu chưa thấy qua. Liền không đang nói chuyện, Giản Phương Nguyên nghiêm cẩn suy xét một chút, nói, ta cũng không giúp được các ngươi, ta cùng bọn họ một khối ăn cơm xong, sau đó liền cùng Phương Lập trở về phòng, ta ở trong phòng ngủ, Phương Lập an vị ở một bên chơi di động, ta giống như Vân Ca Nhã, đều là nghe được tiếng đập cửa mới tỉnh tới được, vừa ra tới liền thấy các ngươi trong thôn người đến tìm tiêu đại thúc tiêu đại tẩu bọn họ, Giản. Phương Nguyên nói xong nói sao, mọi người liền đem tầm mắt dừng ở một bên đã nhàm chán đến cầm mấy chỉ bút bi ở một bên chơi chuyển. Bút trò chơi A Cửu cảm nhận được đại gia nhìn chăm chú, chuyển bút động tác cũng không ngừng, thuận miệng đáp, đừng hỏi ta, ta cũng không biết nói. Vì không ầm ĩ đến Giản Phương Nguyên ngủ, ta liên tục mang theo tai nghe chơi trò chơi, cũng không ra cho làm con thừa tự gian. Thượng kia đi gặp tiêu đại tẩu trừ đại dân sau khi nghe xong. Nhất thời lâm vào trầm mặc, Đằng Thanh lúc này sợ hãi yếu yếu giơ lên tay đến. Gặp đại gia đều đem ánh mắt phóng tới trên người bản thân sao. Hắn khẩn trương được hầu kết cao thấp dồn dập hoạt bắt đầu chuyển động. Cuối cùng nghẹn cổ, hồng lỗ tai nói, đại khái ở 2 giờ trước đi, chúng ta cơm nước xong không bao lâu. Ta ở trong phòng giống như nghe được có người mở cửa vào thanh âm. Lúc đó ta mở một cái khe cửa đi nhìn thoáng qua. Là tiêu đại thúc cùng tiêu đại tẩu bọn họ không biết thế nào. Giống như thực vội, vội vã liền trở về phòng. Đại khái qua nửa giờ không đến đi, bọn họ lại vội vã đi ra đại môn. Không biết đi đâu ta đại khái biết nói sao lại thế này. Trừ bỏ cái này ngoài. Các ngươi liền không nhìn đến bọn họ có cái gì kỳ quái hành vi. Hoặc là nói này 2 ngày bọn họ có hay không tiếp xúc qua trong thôn những người khác. Có hay không khác người nào đi tìm bọn họ. Trừ đại dân giống như là đi lại tìm kiếm người chết sinh tiền tuyến sách cảnh sát. Cầm lấy bọn họ chính là một chút vấn đề. Này thật đúng không có. Có lẽ có, chúng ta cũng không thấy được đi. Giản Phương Nguyên nhếch lên chân bắt chéo. Thân thể sau này tựa vào mềm mại sofa đệm thượng, chúng ta vừa trụ tiến vào khi, Tiêu Đại Thúc cùng Tiêu Đại Tẩu bọn họ trời tối mới trở về. Chúng ta nói mấy câu liền đều tự trở về phòng. Ngày thứ hai chúng ta tỉnh ngủ khi, bọn họ đã rời khỏi. Chỉ chưa tờ giấy nói cho chúng ta lưu lại điểm tâm. Bọn họ đi mở tiệm xem tiệm gì. Sau đó hôm nay chúng ta ăn xong điểm tâm thuận đường ra ngoài nhìn xem. Cũng là giữa trưa cơm trưa thời gian mới trở về. Về phần chúng ta ra ngoài sau Tiêu Đại Thúc Tiêu Đại Tẩu có hay không trở về qua. Này chúng ta còn thật không biết, chúng ta lại không ở trên người bọn họ lưu lại dấu hiệu. Cũng không phải radar, thôn cũng không nhỏ, cũng không phải nói chuyện cái đầu có thể nhìn đến bọn họ. Hỏi ta nhóm mấy thứ này có ích lợi gì? Ta xem a, đại gia vẫn là trở về gột rửa ngủ đi. Cảnh sát đến, liền đem sự tình giao cho cảnh sát xử lý. Làm gì tự tìm khổ ăn? Gì chuyện này đều hướng trên lưng? Có mệt hay không? Ngươi nói đúng không? Tiểu Ca Nhã, đã chơi ngấy chuyển bút A Cừu đột nhiên cọ ngồi xuống Vân Ca Linh bên người. Đầu trực tiếp đã nghĩ hướng Vân Ca Linh trên bờ vai gối đi. Cuối cùng đương nhiên cũng không thành công. Vân Ca Linh bên người Vương Tạc trực tiếp liền từ phía sau duỗi qua tay đến. Đem Vân Ca Linh hướng trong lòng hắn lôi kéo. Trực tiếp liền nhường A Cừu bổ cái không. A Cừu tức giận bất bình nhìn Vương Tạc. Oán giận nói, Tiểu Ca Nhã cũng không phải ngươi. Thế nào kia đều có ngươi. Ngươi cũng không phải Tiểu Ca Nhã bạn trai. Ngươi quản được có phải hay không rất hoảng. Vương Tạc trực tiếp mắt lạnh nhìn về phía A Cừu. A Cừu mắt hổ trừng, cũng không cam yếu thế nhìn lại đi qua. Vân Ca Linh tựa tiếu phi tiếu nói. Vương Tạc cùng ta quan hệ, có thể sánh bằng người yêu thân mật nhiều. Kỳ thực Vân Ca Linh cũng là thập phần làm không hiểu. Này A Cừu trong lòng cuối cùng suy nghĩ cái gì? Cả ngày ngay tại trước mắt mình lắc lư. Có rảnh không rảnh liền yêu hướng bên người bản thân chui. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra chính mình ẩn nhẫn đã đến cực hạn sao? Không, có lẽ A Cừu đã sớm đã nhìn ra, nhưng là ẩn hắn tính cách, nhìn ra lại thế nào? Hắn tùy tâm thật sự, muốn làm ma liền làm chi, hoàn toàn liền sẽ không đi lo lắng hậu quả. So người yêu càng thân mật đột nhiên, Đằng Thanh Mạnh đứng lên, vỗ tay một cái, chỉ vào Vân Ca Linh cùng Vương Tạc lên đường. Đó không phải là phu thê sao? Vân Ca Linh trên mặt khả nghi thổi qua chợt lóe đỏ ửng. A Cừu, Giản Phương Nguyên một bộ thì ra là thế cáo già khuôn mặt tươi cười. Kỳ Quan Phòng thì là hừ lạnh một tiếng, nhàm chán, mà nhân vật chính một trong Vương Tạc, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, lấy tay che miệng, rủ mắt ngoéo một cái khóe miệng, ở A Cừu liền muốn nổ lúc thức dậy. Đi vào Tiêu thị vợ chồng gian phòng kiểm tra Lâm Di ba người vừa vặn về tới đại sảnh. Lâm Di đối Chử Đại Dân lắc lắc đầu. Chử Đại Dân đồng tử hơi co lại một chút, chống quải trượng liền đứng lên, đối Vân Ca Linh đám người nói. Còn có rất nhiều sự chờ chúng ta xử lý. Chúng ta hãy đi về trước. Các ngươi vài cái tiểu tử tiểu cô nương này hai ngày cẩn thận chút đi. Cũng đừng hướng thổ nấm mồ bên kia đi. Chết nhân, luôn là dính chút xúi quẩy, Vân Ca Linh mấy người gật gật đầu. Nhìn như đem Chử Đại Dân lời nói nghe vào trong lỗ tai. Nhưng là về phần có hay không bỏ vào trong lòng, kia cũng chỉ có bọn họ chính mình bản nhân mới có thể biết. Lâm Di đỡ Chử Đại Dân đi xuống thang lầu, đến chúc lâu bên ngoài. Lâm Di đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua, gặp không có người đi theo bọn họ trộm xem bọn hắn sao. Mới nhỏ giọng nói chuyện với Chử Đại Dân, thôn trưởng, chúng ta ở Tiêu Đại Hải bọn họ gian phòng dưới giường. Tìm được thứ này, Lâm Di cẩn thận từ trong ngực lấy ra một khối khăn tay. Nàng nhẹ nhàng mà vén lên khăn tay một góc, nhưng Chử Đại Dân nhìn thoáng qua, sau liền ngay cả vội đáp đứng lên, bị khăn tay đắp gì đó kỳ thực chính là một căn màu trắng ngọn nến. Màu trắng ngọn nến không đáng sợ. Đáng sợ là mau đốt không màu trắng ngọn nến. Lâm Di khăn tay chung bọc trụ ngọn nến chỉ còn ngón cái một đoạn nhỏ như vậy khối. Mặt trên không có lề sách, hiển nhiên không là bị người cắt ra đến. Xem kia bấc đèn, rõ ràng chính là thiêu đốt sau gập ghềnh. Lâm Di cắn chặt răng, Tiêu Đại Hải bọn họ phu thê có phải hay không điên rồi? Nói bao nhiêu hồi, không thể điểm màu trắng ngọn nến, bọn họ thế nào cứ không nghe đâu. Hiện tại tốt lắm đi, đưa tới thủy quỷ, bị thủy quỷ mượn mệnh, nhân đều không có. Theo sau lưng bọn họ một nữ nhân nhíu nhíu đầu mày nói. Thôn trưởng, một lần hai lần liền tính, chết nhiều người như vậy, ngươi liền không phát hiện sao? Bọn họ trong phòng đều phát hiện có này cháy được mau không có màu trắng ngọn nến. Nhưng là toàn thôn nhân ai chẳng biết nói, này màu trắng ngọn nến đốt không được, chết mất những người đó cũng không xuẩn, thế nào liền đem ngọn nến đốt đâu? Có phải hay không? Màu trắng ngọn nến căn bản là chiêu không đến ác quỷ. Ngọn nến kỳ thực là thủy quỷ châm, nó liên tục đều ở, ngươi nói ta cũng không phải không nghĩ tới. Trước kia ô bà ở thời điểm, ta cùng nàng liền làm qua này giả thiết, dù sao trước kia cũng không phải không ném qua màu trắng ngọn nến. Nhưng là ngày thứ hai quay đầu nhìn lại, trong nhà ngăn tủ chung lại có mới, đại gia đều sợ hãi, một truyền mười. Mười truyền trăm, liền truyền ra sáp ong nến chiêu ác quỷ đồn đãi. Hiện tại cả ngày liền đem màu trắng ngọn nến đương cả nhà bảo cho cung. Này vừa thấy liền không đúng. Trước kia ta nghe ô bà nói qua, ở nàng tiểu nhân thời điểm, trong thôn nhân hồng sáp ong nến đều sẽ điểm. Căn bản không nhiều như vậy kiêng kỵ, trừ đại dân chống quải trượng không đi. Hắn nhìn dưới chân chính mình cặp kia bị bùn đất nhiễm được đen hắc bạch bạch dày vải. Thở dài, cũng không biết có phải như vậy hay không làm tức giận thủy quỷ. Ta tiểu nhân thời điểm, thủy quỷ 3 năm không đến lấy một lần mệnh, hiện tại khen ngược, nửa năm sẽ chết mấy cái nhân. Tại như vậy đi xuống, chúng ta trong thôn nhân sợ là qua không được bao lâu đều phải chết tuyệt những người khác nghe. Song thôn trưởng lời nói, sắc mặt đều có vẻ phá lệ trầm trọng, Lâm Di nói, thôn trưởng. Ta phía trước vừa tìm ngươi nói chuyện đó, hiện tại liền chết người, thủy quỷ nhất định là lại đi ra. Phía trước không phải nói tìm nhân sinh tế, chúng ta là có thể có 3 năm giảm sóc thời gian sao? Nhưng là sinh tế mới đi qua vài ngày, hiện tại còn có thôn dân chết, thủy quỷ cũng chạy đến, nếu như là như thế này, kia ô bà không phải bạch chết sao? Trừ đại dân nghe được sinh tế, hai chữ. Cả người liền có vẻ đặc biệt mỏi mệt, coi như bỗng chốc liền lão 10 tuổi. Hắn chống quải trượng gõ hai hạ bùn đất lộ, cao giọng nói, lúc trước ta đã nói, sinh tế là lệch môn tà đạo gì đó, chúng ta dùng không được, nhưng là lúc đó trong thôn nhân đều là nói như thế nào. Đem ngựa chết chữa cho ngựa sống, cuối cùng lăng là đem ô bà nàng cho trừ đại dân cầm quyền. Ngăn chặn chính mình kích động cảm xúc. Ta cũng có sai, ta hiện tại nói cái này giống như là ở trốn tránh trách nhiệm mà ni sinh tế ô bà lúc ấy đã nói qua. Không thể cam đoan xác suất thành công, loại này hiến tế 100 năm trước làm qua một lần, nhưng là khi đó cũng không có thành công. Thất bại tỷ lệ rất lớn, quả nhiên, nhìn xem hiện tại, ta nhớ ngày đó ô bà đại khái đã sớm nghĩ tới hiện bây giờ tình huống. Ngoặc kép, hết chương.